Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233, chương 52, Hoàng Tuyền Lộ. Mới đầu trong bóng tối căn bản là không có cách phân biệt trước mắt là cái gì. Cho đến Vạn Cẩm Vinh nhẹ nhàng đẩy ra cánh cửa kia. Bên trong yếu ớt ánh sáng chiếu ra đến, ta mới phát hiện nhà này kiến trúc nóc có khác động thiên. Đây là một cánh cũ kỹ không thể già hơn nữa cũ môn. Biên biên rác rác rất rõ ràng có thể thấy dấu vết tu bổ. Hơn nữa hiển nhiên là tu bổ quá rất nhiều lần. Dùng đủ loại kiểu dáng tài liệu. Có gỗ, có phách tre một loại đồ vật. Thậm chí còn có du ma bố. Nhưng tu bổ coi như thành công. Ít nhất ở nó đang đóng thời điểm. Ta là chênh lệch không tới sau cửa là có quang. Ta theo Vạn Cẩm Vinh đi vào. Tiện tay đóng cửa lại. Lúc này nhân sự chú ý đã không cách nào đặt ở trên cửa rồi. Trước mắt là một cái hẹp dài hành lang. Một mực thông hướng cuối tầm mắt. Không biết rốt cuộc có bao nhiêu trường. Hành lang hai bên là vô số doanh doanh lòe lòe ánh sáng nhạt. Ánh sáng chập chờn, tối tăm, ngược lại không tránh con mắt. To nhìn bên dưới căn bản đếm không hết có bao nhiêu. Chỉ biết là những thứ này quang kèm theo hành lang. Giống vậy kéo dài đến chỗ xa nhất. Ta mảnh nhỏ nhìn một chút. Ánh sáng nhạt đều là rất nhỏ ngọn đèn dầu phát ra. Loại này ngọn đèn dầu tương tự với chúng ta bình thường gặp được trường minh đăng. Chỉ là muốn nhỏ hơn. Cũng không có cái gì hình dáng. Chính là đơn giản hình một vòng tròn hoặc là phòng hình. Cấp trên không có bất kỳ đồ án cùng điêu khắc. Ta không dám đi vào. Không cách nào xác nhận là tài liệu gì. Ta nhìn những thứ này ngọn đèn dầu. Trong lúc nhất thời không dám làm gì, ta phát hiện có một ít ngọn đèn dầu đã mắt thấy liền muốn dập tắt. Rất sợ như vậy động một cái, đem ngọn đèn dầu mang diệt, sẽ gây phiền toái gì? Ta đạo, đây là nơi nào? Kiến trúc này căn bản không có lớn như vậy a. Thế nào bỗng nhiên xuất hiện một đầu dài hành lang? Vạn Cẩm Vinh lỗ tai dán vào trên cửa, hướng ta khoát khoát tay. Chớ lộn xộn, làm tắt đèn là sẽ có báo ứng. Ta đây hạ ngược lại là rất vui mừng. Mới vừa rồi may không có hành động thiếu suy nghĩ. Điều này hành lang dài mặc dù quỷ dị, nhưng ít nhất là có quang. Dù sao cũng hơn ở phía dưới trong bóng tối để cho người ta thoải mái. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Phải đi nơi nào tìm Tần Nhất Hằng cùng Bạch Khai? Ta thấy Vạn Cẩm Vinh không có cần đi ý tứ. Không nhịn được hỏi hắn. Ngươi gấp cái gì? Phía sau còn có đồ vật ở đuổi theo đây. Vạn Cẩm Vinh đưa tay ra khoa tay múa chân một cái. Tựa hồ là muốn dùng thứ gì đem cửa thẻ chủ. Bất đắc dĩ trong tay rỗng tuếch. Ta không thể làm gì khác hơn là quay lưng lại. Ý là để cho hắn từ trong túi sách lật. Chúng ta trong chốc lát. Không thấy Vạn Cẩm Vinh có động tác, ngược lại là đứt quãng bắt đầu nghe trên thang lầu truyền tới tiếng bước chân rồi. Lòng ta lập tức nói lên, vội vàng tiến lên dùng bả vai chĩa vào môn. Ta có thể cảm giác được những thứ kia bước chân càng ngày càng nhiều. Khí thế hung hung, nhưng lại cẩn thận từng ly từng tí. Ta cúi đầu nhìn một cái, trên cửa không có bất kỳ nắm tay hoặc là chốt. Duy nhất có thể lợi dụng bên trên chỉ có trên tấm ván một cái nhô ra. Ta suy nghĩ một chút, cảm thấy dùng eo mang hoặc là sợi dây loại đồ vật. Ngược lại là có thể làm một cái đơn sơ khóa cửa. Suy nghĩ ta liền đưa tay đi sờ. Vạn Cẩm Vinh hồng đai lưng vẫn một mực ở trên người của ta. Nhưng mà này sờ một cái không sao. Tay lại móc rỗng, đai lưng không biết lúc nào không thấy. Ta bản thân dáng đều đặn, quần luôn luôn đều rất vừa người. Đai lưng vật này đối với ta mà nói trang sức nhiều hơn thực dụng. Cho nên này trong chốc lát không có phát hiện, đến thật không có gì quá kỳ quái. Ta đạo, không thể chung quy một mực đỡ lấy môn chứ. Vạn Cẩm Vinh nhìn chằm chằm con đường, người đem bao buông xuống. Đi trước, bên này để ta giải quyết. Hắn lời còn chưa dứt, trên cửa bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Đối phương tựa hồ cũng không có ác ý, tiếng gõ cửa lộ ra ưu nhã lại cẩn thận, làm ta theo bản năng thiếu chút nữa mở cửa ra. Vạn Cẩm Vinh chợt lần nữa đem ta đẩy tới trên cửa hung ác nói: "Không muốn sống nữa, ngươi biết bên ngoài là cái gì không?" Ta bị sợ hết hồn. "Bên ngoài là cái gì?" "Cái này hành lang chính là cái gọi là Hoàng Tuyền Lộ. Hai bên đèn đều là dương gian người sống. Ngươi xem những thứ kia muốn tiêu diệt đèn, chính là nhân tẫn đèn khô phải bị thu hồn nhi. Bên ngoài tới là đốt đèn nhân. Dương gian một người ra đời, bên này liền muốn đốt lên một chiếc đèn. Ngàn vạn lần chớ bị bọn họ nhìn thấy ngươi con mắt. Đốt đèn nhân có thể đốt đèn, cũng là có thể thổi đèn. Nhìn thấy con mắt của ngươi tìm thấy ngươi đèn, Diêm Vương gia cũng không cứu được ngươi." Vạn Cẩm Vinh dùng máy như thế nói một trận, ta người đã bị hắn thuận tay từ cạnh cửa đẩy ra. Ta trong lúc nhất thời lăng ngay tại chỗ, đi cũng không được, không đi cũng không được. Này Vạn Cẩm Vinh lẽ ra theo ta là không có có nửa xu quan hệ, có thể bỗng nhiên như vậy xả thân cứu ta. Lòng người cũng là thịt trường, ta còn có chút cảm động. "Đi mau ố ao!" Vạn Cẩm Vinh la lớn. Ta đây mới phản ứng được, xoay người nhân từng bước hướng trong hành lang đi. Sau lưng ta nghe thấy Vạn Cẩm Vinh keng đinh đương làm cũng không biết đang làm gì. Tiếng gõ cửa cũng biến thành càng ngày càng gấp rút rồi. Ta không dám quay đầu, cũng không hoàn toàn đúng Vạn Cẩm Vinh dặn dò, sinh sợ bị người khác thấy con mắt, mà là ta không nghĩ lại thấy một cái xả thân cứu ta nhân kéo nhiều như vậy chân sau. Ta thật là ai cũng không bỏ qua cho nhân đi, đến không cảm thấy cũng có lúc trước sao mệt mỏi. Chỉ là này hành lang tựa hồ vô hạn xa, chẳng biết lúc nào mới có thể đi tới đầu. Hai bên ngọn đèn dầu, lại đi hơn 10 mét sau đó, bắt đầu bao nhiêu hình thức tăng trưởng. Mới đầu chỉ là tả hữu hẹp hẹp hai hàng, phía sau lại trở nên mênh mông bát ngát đứng lên. Ta nhìn chung quanh một chút, vô số đèn, vô số lối lên, đi tại nhiều như vậy lấm tấm bên trong, để cho người ta có chút hoảng hốt. Trước mắt đường cũng biến thành mơ hồ. Ta thầm kêu rồi âm thanh không tốt. Này địa phương hoàn cảnh tựa hồ sẽ có thôi miên loại tác dụng. Nhân tựa hồ muốn mất đi ý thức. Ta vỗ một cái mặt, không làm nên chuyện gì, chỉ có thể dựa vào ngón tay không ngừng bóp bắp đùi để duy trì thanh tỉnh. Nhưng mà mặc dù như vậy, ta mí mắt hay lại là một chút trầm trọng. Vừa lúc đó, ta bỗng nhiên nghe có người ở gọi tên ta. May mắn ta còn có thể giữ suy nghĩ, không dám tùy tiện đáp ứng cùng tìm bốn phía. Chỉ là liếc mắt theo thanh âm tới phương hướng liếc mấy lần. Ta ngay phía trước, tựa hồ đứng một người. Ta không ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy hắn hai chân. Người kia không có đi tới, như cũ không sợ người khác làm phiền kêu tên ta. Ta hơi kinh ngạc, càng nhiều hay lại là sợ hãi. Này địa phương nhân gia đều nói cho ta là đường Hoàng Tuyền. Có người có thể nhận biết ta? Vậy không rõ ràng là dơ bẩn sao? Ta lui về sau một bước, hoàn toàn là theo bản năng. Lần này ta trên đất nhìn thấy một vật, là một cái rất dài hồng tuyến, tựa hồ chính là trước Vạn Cẩm Vinh muốn ta buộc ở trên đai lưng cái loại này. Giang thước là ta a, đem tuyến nhặt lên dùng sức luôn. Người kia thanh âm dồn dập, mới vừa rồi đại não quả thực hôn mê. Ta đây lúc tựa hồ nghe ra tới, thanh âm này thế nào giống như là Tần Nhất Hằng a. Suy nghĩ rốt cuộc ta không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên thấy Tần Nhất Hằng bị bên người ngọn đèn dầu chiếu sáng đến. Mặt vẫn còn ở mỉm cười. Ngươi là thật giả? Ta a một tiếng đạo. Bạch Khai đây. Tần Nhất Hằng dùng tay chỉ cổ tay. Thời gian không nhiều lắm, nhanh lên một chút. Ta do dự một chút, cảm thấy nhặt một cây hồng tuyến cũng sẽ không phạm cái gì đại kỵ đi. Thuận tay liền cẩn thận nhặt lên, Ai ngờ Nhân mới vừa cầm lên hồng tuyến, Tần Nhất Hằng lại bên kia bỗng nhiên có động tác, cả người giống như là kéo co như thế về phía sau lùi lại mấy bước. Ta nhất thời cảm giác trên tay hồng tuyến giống như là gắt gao cắn ta miệng hùm một dạng, ném cũng ném không hết, Nhân liền bị lôi lảo đảo một cái, đầu mắt thấy liền đập về phía trên sàn nhà. Ta không đợi la lên, đột nhiên cảm giác được tỏa sáng hai mắt, chỉ thấy Bạch Khai một cái mặt đen, chính cúi người nhìn ta chằm chằm, thấy ta mở mắt ra hét lớn, Tần Nhất Hằng, tỉnh tỉnh, người thật đúng là mẹ hắn lợi hại. Ta nghiêng đầu nhìn một cái, Tần Nhất Hằng liền ngồi ở một bên một đoạn gỗ cọc bên trên, trên tay trói một cái hồng tuyến. Ta theo hồng tuyến nhìn tới, phát hiện hồng tuyến là buộc ở ta trên đai lưng. Ta nhất thời kinh ngạc nói, đai lưng tại sao còn? Bạch Khai vỗ vỗ ta mặt, tiểu khuyết, mở thế nào mới nói mê sảng? Ngươi xem một chút đây là đâu nhi? Ta đây lúc mới phát hiện, ta lại nằm ở một mảnh đất hoang bên trên, dưới người là thật dày mấy tầng áo khoác, bên cạnh còn có hai luồng đống lửa. Ta không để ý tới than thở, liền vội vàng hỏi, hai người các ngươi đi đâu vậy? Ta theo Vạn Cẩm Vinh đi gặp Âm Hà, còn có Hoàng Tuyền Lộ, có ngọn đèn dầu, Tần Nhất Hằng ta còn nhìn thấy ngươi. Cái này thì nói rất dài dòng rồi. Bạch Khai hút liêu một chút mũi đạo, bất quá chúng ta phát hiện hạng nhất vô cùng trọng yếu sự tình. Tần Nhất Hằng cũng là ngươi mà nói đi. Tần Nhất Hằng lúc này mới đi tới cúi người. Ta chăm chú nhìn rồi hắn hồi lâu, luôn cảm thấy hắn là lạ ở chỗ nào. Có một loại phi thường cảm giác xa lạ thấy, nhưng là lại sống chết không nói được. Tần Nhất Hằng đưa cho ta một cái giữ ấm ly nước. Giang Thước, đã lâu không gặp, trong chén nước là rượu trắng. Ta đổ mấy hớp, người nhất thời ấm áp. Ta đạo, các ngươi rốt cuộc phát hiện cái gì? Chúng ta bỏ quên rất trọng yếu một chút. Âm Hà ở trên thế giới này là không tồn tại, cho nên chúng ta thế nào tìm cũng không ích gì. Tần Nhất Hằng cũng rượu vào miệng nói, năm đó những thứ kia phụ trách mò vớt quan tài cùng trầm tủ quần áo nhân, bọn họ thực ra đều phải chết nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.